Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2152. Góc truyện audio.com. Mục thủ phủ, trên đại sảnh, Gia Cát Lượng đang đọc ngược lấy hai tay, đánh giá trên tường tranh chữ. Khi hắn thấy được Chu Diệp treo trên tường phòng ốc Sơ Sài Minh Lúc, không khỏi thấp giọng đọc diễn cảm đứng lên. Hảo văn chương a. Đọc thôi phòng ốc Sơ Sài Minh sau Gia Cát Lượng. Một bên cảm thán mảnh này phòng ốc Sơ Sài Minh từ nghĩa sâu xa. Một bên thở dài nói. Một cái dũng quan tam quân tướng quân. Lại viết ra văn chương như thế. Cái này, thật sự là cũng không phải là chuyện tốt a. Hắn theo văn chương trong câu chữ. Đều có thể đọc được sáng tác này văn chi nhân cái kia không màng danh lợi tâm tư. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất cuối cùng giải khai trước đó rất lâu đều nghĩ không hiểu nghi vấn. Vì cái gì Chu Diệp chiếm giữ Kinh Châu từng ấy năm tới nay như vậy? Không có mở rộng quân bị, chiêu binh mãi mã, mở ra kế hoạch lớn, mà là nghỉ ngơi lấy lại sức, sửa cầu trải đường mở rộng thương nghiệp, cùng sử dụng đủ loại cử động để cho dân chúng có thể sinh hoạt càng thêm giàu có mỹ mãn. Rõ ràng lấy huyết long kỵ uy danh, chỉ cần dẫn binh chinh phạt liền có thể khiến cho tứ phương chư hầu nghe tiếng mà xuống. Vì cái gì hắn lại từ thủ Kinh Tương cửu quận, không chịu đối ngoại dụng binh? Gia Cát Lượng nhìn thấy bản này phòng ốc Sơ Sài Minh, cảm giác chính mình phảng phất tìm được chỗ mấu chốt. Cứ tiếp như thế, không thể được a. Nhìn xem bản này phòng ốc Sơ Sài Minh, Gia Cát Lượng lẩm bẩm nói. Thiên hạ thương sinh bây giờ chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, mà minh chủ lại không chịu giải cứu thương sinh. Này, đây thật là, ngay tại Gia Cát Lượng minh tư khổ tường, nên khuyên như thế nào Chu Diệp thay đổi tâm ý, đạp vào thiên hạ tranh bá chi đường thời điểm. Chợt nghe một hồi tiếng bước chân truyền đến. Tiếp lấy, Chu Diệp âm thanh liền truyền tới. Để cho tiên sinh đợi lâu. Thật sự là ta lần xuất chinh này, rời nhà quá lâu, bên trong mọi người đều không nỡ thả ta rời đi. Xin lỗi, xin lỗi. Ha ha, tướng quân nói quá lời. Gia Cát Lượng nghe vậy cười quay người. Đối với Chu Diệp nói, nghe qua tướng quân riêng có lòng thương hương tiếc ngọc. Trong nhà thê thiếp cũng có chút hòa thuận vui vẻ. Hôm nay gặp mặt, quả là thế a, ha ha ha. Chu Diệp nghe vậy, cười ha ha một tiếng, cũng không giải thích, trực tiếp sai người dâng trà. Một lát sau, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Không biết tiên sinh vừa mới ở trong thành lời nói ra sao hàm nghĩa? Chu Diệp cười hỏi, tướng quân, tại hạ có một chuyện không rõ, còn xin tướng quân giải thích cho ta. Chấm, nói tới chỗ này. Gia Cát Khổng Minh đứng dậy hướng về phía Chu Diệp chắp tay chào nói. Tướng quân có Kinh Tương cửu quận mấy trăm vạn dân chúng làm căn cơ. Lại có uy chấn thiên hạ huyết long kỵ vì nanh vuốt. Vì cái gì không xuất binh Trung Nguyên quét ngang bát hoang. Còn thiên hạ bách tính một cái thái bình thịnh thế đâu. Khụ khụ, không có hắn, lười mà thôi. Chu Diệp cười nói, lười. Nghe được Chu Diệp lời nói, Gia Cát Lượng trong nháy mắt ngây ngần cả người. Xin hỏi tướng quân, lời ấy ý gì? Ha ha ha, một cái nho nhỏ Kinh Tương cửu quận, liền để ta không thể không mỗi ngày rút ra một canh giờ tới xử lý chuyện công. Nếu là được cái này lớn như vậy thiên hạ, ta chẳng phải là muốn mỗi ngày bị trói buộc tại công văn bên trong. Không thể vui vẻ nhan sao? Gia Cát Lượng trong lúc nhất thời cư nhiên bị Chu Diệp câu nói này nói á khẩu không trả lời được. CMN, gặp qua lười, nhưng mà chưa thấy qua lười như vậy. Rõ ràng có tranh bá thiên hạ bình định Trung Nguyên thực lực. Nhưng lại bởi vì lười, mà không đi cướp đoạt thiên hạ. Bực này kỳ văn, cổ kim hiếm thấy a. Trong nháy mắt, Gia Cát Lượng thật muốn cầm lên trên bàn bát trà. Rồi Chu Diệp một đầu nước trà, đem hắn hắt tỉnh. Bất quá, Gia Cát Lượng tại so sánh một chút mình cùng Chu Diệp giá trị vũ lực sau đó, Không thể không buông tha cái này rất có sức dụ dỗ ý nghĩ. Hắn lấy lại bình tĩnh. Tiếp đó mở miệng nói. Tướng quân lời ấy sai rồi. Hiện ra quan tướng quân lời nói đi. Đều là yêu quốc huệ dân cử chỉ. Rõ ràng, tướng quân trong lòng cũng là chứa thiên hạ dân chúng. Nhưng vì cái gì tướng quân lại vì cái này một cái lười chữ mà vứt bỏ thiên hạ lê dân tại không để ý. Trơ mắt nhìn bọn hắn tại trong chiến hỏa dày vò đâu. À, tiên sinh làm thế nào nhìn ra được lòng ta hoài thiên hạ lê dân chi an nguy? Chu Diệp cười hỏi, hiện ra quan tướng quân ba chuyện. Hữu tâm hoài thiên hạ lê dân cử chỉ. Nói tới chỗ này, Khổng Minh giơ lên một ngón tay. Nói, tướng quân ra nghĩa binh. Đại bại Đồng Trác tại Hổ Lao quan phía trước. Đây là cứu dân cử chỉ. Là vì thứ nhất, ách, vậy thật ra thì là ta đi tham gia náo nhiệt. Chu Diệp lúng túng nói. Tướng quân chớ có nhiều lời. Lại nghe ta nói tiếp. Nói đi. Khổng Minh lại giơ lên ngón tay thứ hai. Mở miệng nói. Tướng quân kinh lược kinh tương cửu quận. Giảm thuế phú. Sửa cầu lộ. Chiêu mộ thương nhân. Khiến cho Nam Bắc thương nhân tụ tập nơi này. Để cho Kinh Châu dân chúng thời gian. Một ngày so một thiên phú đủ. Kinh Châu chín quận mấy trăm vạn lê dân đối với tướng quân đều cùng tán thưởng. Tướng quân nhân đức chi danh. Truyền khắp thiên hạ. Chính là những châu khác quận bách tính cũng đối Kinh Châu chi địa hướng tới không thôi. Mong mỏi tướng quân xuất quân đi tới. Đây là thứ hai. Chấm, ách, Gia Cát Lượng nhìn thấy Chu Diệp lại muốn nói. Mở miệng lần nữa đánh gãy lời của hắn. Tiếp tục nói, tướng quân xuất lĩnh huyết long kỵ. Viễn chinh Tây Bắc biên thùy. Đem cái kia thừa dịp Trung Nguyên chiến hỏa phục nhiên. Lũ phạm biên giới hung nô tiên ti mấy người man di. Hoặc tiêu diệt hầu như không còn. Hoặc tiến hành ước thúc. Để cho ta đại hán dân vùng biên giới có thể trọng hưởng thái bình. Đây là thứ ba. Có như thế ba chuyện. Tướng quân lại làm sao có thể nói chính mình không có ý định thiên hạ. Mà cận vi một cái lười chữ. Liền đưa thiên hạ lê dân tại không để ý đâu. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Hắn nên nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói cho Gia Cát Lượng, kỳ thực hắn chính là tới chơi. Đối với thiên hạ tranh bá không có chút nào hứng thú sao? Quên đi thôi, lời này vẫn là nín a, nghĩ tới đây. Chu Diệp cười ha ha một tiếng. Nói, ta nghe nói Nam Dương chư cắt ngọa long. Có tài năng kinh thiên động địa. Hôm nay nghe tiên sinh một lời nói. Quả là thế a, bất quá. Tiên sinh, ta thật sự đối với thiên hạ này không có hứng thú chút nào. Không bằng ngươi tha cho ta đi. Ta người này, thiên tính lười nhác. Thiên hạ này chi thế vẫn là do nó hắn bọn người đi lo lắng a. Ta chỉ cần kinh lược hảo ta kinh tương cửu quận liền có thể an lòng. Nói tới chỗ này. Chu Diệp không đợi Gia Cát Lượng nói chuyện, liền mở miệng nói, hôm nay hiếm thấy cùng Gia Cát tiên sinh tương kiến, nên uống cạn một chén lớn, người tới, đưa rượu lên, ấy, theo bên ngoài người hầu tiếng trả lời, rất nhanh, thịt rượu liền bị bọn hạ nhân đã bưng lên, Gia Cát Lượng nhìn thấy tình cảnh này, không còn gì để nói, đến, hôm nay người ta không nói chính sự. Chỉ nói phong nguyệt, nói xong, Chu Diệp giơ tay bên trong chén rượu. Tới, tiên sinh, thỉnh đầy uống chén này. Gặp tình hình này, Gia Cát Lượng cũng chỉ có thể cùng Chu Diệp nâng chén uống với nhau. Trong bữa tiệc, Gia Cát Lượng mấy lần muốn khuyên nữa nói Chu Diệp, nhưng đều bị Chu Diệp cho ngắt lời lấp liếm đi. Trong lúc bất chi bất giác. Gia Cát Lượng cũng bị Chu Diệp hàng này cho triệt để đâm lật ra. Giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác có người muốn dìu hắn tiến phòng trọ. Hắn liền mở miệng nói. Hiện ra tự có chỗ. Xin đưa ta đến bên ngoài thành thủy kính tiên sinh trang viên chỗ liền có thể. Nói xong câu đó, Gia Cát Lượng tửu kình liền phun lên đầu tới. Bất tỉnh nhân sự. Cách chương.